Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 247, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy trắng đến nỗi phát sáng, khuôn mặt như vỏ trứng gà, đường nét sắc sảo tinh tế, đẹp đến mức vượt qua cả những nữ diễn viên đang nổi tiếng gần đây. Trên người cô còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, luôn len lỏi vào mũi. Hứa Tài Minh bần đầu cảm thấy Tô Nguyệt Hy có vấn đề. Hứa Tài Minh bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh. Anh ta muốn nói với Tô Nguyệt Hy đừng có hành động thiếu đứng đắn, nhưng lại không nỡ mở miệng. Trong Hứa Tài Minh đang suy nghĩ lung tung, lại nghe thấy Tô Nguyệt Hy dùng giọng nói như chim vàng anh, nói ra một tin tức khiến anh ta sợ c, h, ế, tê khiếp. Anh này, xin đừng di chuyển, gan của anh đã bị vỡ, anh cần phải đứng yên chờ xe cứu thương. Hứa Tài Minh bị lời nói của Tô Nguyệt Hy làm cho hoảng sợ không nhẹ, hơi thở bỗng nghẹn lại. Có điều, sau khi tỉnh táo trở lại, anh ta cảm thấy mình chỉ hơi khó chịu một chút, chẳng hề nghiêm trọng như lời Tô Nguyệt Hy nói. Anh ta cho rằng cô gái xinh đẹp này chắc chắn đang nói dối. Hứa Tài Minh không kiêng nể. Cô đang nói gì vậy? Xin đừng đùa cợt như thế được không? Sau khi nói xong, để chứng minh mình không sao, Hứa Tài Minh thực sự làm một việc ngốc nghếch. Anh ta nhảy lên vài cái tại chỗ, rồi nhướng lông mày nói với Tô Nguyệt Hy. Cô thấy không, tôi hoàn toàn bình thường. Quẻ, ngay sau khi Hứa Tài Minh nói xong, anh ta bắt đầu nôn ra một lượng lớn M, Á, U tươi. Thấy cảnh tượng này, Tô Nguyệt Hy không nhịn được mà nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người hối hả đi gặp Diêm Vương. Anh thật là lợi hại, tôi nhớ anh rồi. Hứa Tài Minh lại nôn ra một ngụm máu, ôm bụng đau đớn lăn ra đất co quắp. Tô Nguyệt Hy không còn gì để nói. Đối mặt với bệnh nhân không nghe lời bác sĩ, C, H, E, T cũng đáng. Nhưng khi thực sự đối mặt với nguy hiểm tính mạng, Hứa Tài Minh lại không hề muốn C, H, E, T chút nào. Anh ta nằm dưới đất, đau đớn nói. Cứu tôi với. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy M, Á, U tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng anh ta. Dù trong lòng cảm thấy phiền muộn, nhưng vẫn phải ra tay. Vỡ gan có thể chia thành nhiều loại, nhẹ chỉ là vỡ một phần. Dấu hiệu sinh mệnh bình thường, không sao cả, chỉ cần uống ít thuốc là sẽ khỏi. Nhưng nếu tổn thương đến tĩnh mạch, động mạch gan chính, mạch M, Á, U vỡ, bệnh nhân có thể chảy M, Á, U lớn trong vài phút, tính mạng nguy kịch, cần cấp cứu kịp thời hoặc sẽ tử vong. Vân Mộng Hạ Vũ, lúc đầu Hứa Tài Minh trông có vẻ rất bình thường, nhưng thực tế, nhịp đập của anh ta rất bất thường. Lúc đó Tô Nguyệt Hy đã đoán, gan của anh ta bị thương nặng, chỉ là được một lớp màng mỏng bao phủ, chưa tới mức nôn máu. Vốn dĩ là lời nhắc nhở tốt bụng, kết quả là kẻ ngốc này không những không nghe, còn đối đầu với Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy dù không gặp tổn thất, nhưng bản thân anh ta thì xong đời. Với tốc độ mất M, Á, U như vậy, ước chừng đến khi xe cứu thương đến, anh ta đã không còn nữa. Tô Nguyệt Hy thậm chí cảm thấy hối hận vì đã nhắc nhở Hứa Tài Minh. Nếu cô không nói, có lẽ Hứa Tài Minh sẽ không đến nỗi này. Nhưng Tô Nguyệt Hy nghĩ lại, thấy rằng dù Hứa Tài Minh có làm gì đi nữa, tình hình cũng sẽ như hiện tại. Dù sớm hay muộn anh ta cũng sẽ hành động, dù cô có nói hay không, kết quả vẫn không thay đổi. Thở dài một hơi, Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện xe cứu thương vẫn chưa đến, không còn cách nào khác, chỉ có thể vội vã quay lại xem tình hình cầm M, Á, U của tài xế xe con. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 247. HTML. Chân của tài xế đã chỉ còn chảy một ít máu, nhưng vẫn không thể rút kim. Vì thiếu kim bạc, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể chuyển kim vàng từ không gian của mình ra. Xin anh đừng di chuyển, tôi sẽ dùng kim để cầm M, Á, U cho anh, chờ xe cứu thương đến, anh biết chưa? Tô Nguyệt Hy có thể đánh giá chính xác tình trạng bệnh của mình, Hứa Tài Minh làm sao dám không tin cô, chịu đựng đau đớn nói. Biết, rồi, khi anh ta đồng ý, Tô Nguyệt Hy không ngần ngại, cắm kim vàng vào các huyệt vị cầm máu. Sau khi cắm kim vàng, Tô Nguyệt Hy lại dùng hai tay, chặt chẽ áp vào huyệt thần môn ở cổ tay Hứa Tài Minh. Tô Nguyệt Hy tập trung cứu chữa mà không chú ý đến, không xa có một máy quay, ghi lại toàn bộ những gì cô làm. 5 phút sau, xe cứu thương đến muộn. Trong 5 phút đó, Tô Nguyệt Hy lại kiểm tra thêm vài người, ngoại trừ tài xế xe tải, những người khác đều bị thương nhẹ hơn. Chân tài xế xe tải bị gãy, vết thương cũng khá nghiêm trọng. Có điều, so với tài xế xe con mất nhiều máu, cũng như Hứa Tài Minh bị vỡ gan, ít nhất anh ta tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, đã được coi là may mắn. Vì vậy, khi thấy xe cứu thương, Tô Nguyệt Hy lập tức kêu lên. Bác sĩ, ở đây có 2 bệnh nhân mất M, Á, U nhiều. Mất M, Á, U nhiều, đây là tình trạng rất nghiêm trọng. Các bác sĩ mặc áo blau trắng vội vã đẩy xe chạy đến hỏi. Bệnh nhân bị làm sao? Bác sĩ này nói tiếng Quảng Đông, Tô Nguyệt Hy không hiểu, cô dùng tiếng Anh, chỉ vào tài xế, nói. Người trong xe hơi này bị chảy M, Á, U động mạch chủ ở chân, nhưng tôi đã tạm thời cầm M, Á, U bằng kim bạc. Tô Nguyệt Hy lại chỉ vào Hứa Tài Minh, người này bị vỡ gan, cũng bị chảy M, Á, U nhiều, cần phải phẫu thuật ngay, xin mọi người hãy cẩn thận, đừng chạm vào kim vàng, đến bệnh viện tôi sẽ lấy ra. Lời nói của Tô Nguyệt Hy có trật tự, nhưng mấy bác sĩ lại ngỡ ngàng. Là bác sĩ của bệnh viện Maria, họ đều học y khoa ở Anh Quốc, ngay cả các Hoa Kiều ở bệnh viện cũng đều là người đi du học ở Anh Quốc. Dù là người phương Tây, học y học phương Tây, nhưng họ ở Cảng Thành lâu rồi, cũng biết một số bác sĩ đông y thực sự có tài. Nhưng việc dùng vài cây kim để cầm máu, họ thực sự chưa từng thấy. Một bác sĩ nữ người Anh có mái tóc vàng khó tin hỏi. Ôi, cô gái, thuật chắc chứ? Tô Nguyệt Hy gật đầu. Tất nhiên, tôi đảm bảo những gì tôi nói là sự thật. Người này bị vỡ mạch M, Á, U gan, đã khoảng 7-8 phút rồi. Nếu không có tôi, mọi người nghĩ anh ta mới chỉ nôn ra một chút M, Á, U như vậy ư? Hứa Tài Minh vẫn tỉnh táo, nói bằng giọng yếu ớt. Nghe cô ấy, một vài bác sĩ vẫn còn mơ màng. Lúc này một bác sĩ Nam Hoa Kiều nói. Thôi, đừng lằng nhằng nữa, cứu người trước đã. Các bác sĩ bừng tỉnh, đúng thế, bây giờ việc quan trọng nhất là cứu người. Về việc châm cứu có thật sự kỳ diệu như vậy hay không, họ có thể sau này từ từ kiểm chứng. Hiểu ra điều này, các bác sĩ vội vàng cứu chữa, Tô Nguyệt Hy cùng Hứa Tài Minh lên xe cứu thương. Sau khi đến bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra cho Hứa Tài Minh. Quả nhiên, tình trạng vỡ gan của anh ta rất nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng điều kỳ diệu là, mặc dù gan của anh ta đã bị vỡ một lỗ lớn, nhưng tạm thời lại không có tình trạng chảy máu. Cách chương.